Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, tuyết rơi. Mặc kệ Dương Tam Dương có nguyện ý hay không, Thái Dương Tinh cuối cùng bị cái kia màu đen hạt triệt để chiếm cứ. Hàn Ác Kỷ đúng hạn mà tới, giữa thiên địa phiêu đãng lên mảnh thứ nhất bông tuyết, mãnh liệt hàn phong ở trong thiên địa phồng lên, thổi đến đại địa một mảnh điều hưu, phóng tầm mắt nhìn tới vô biên hư không một mảnh nhợt nhạt. Gặp qua lớn chừng bàn tay bông tuyết sao? Dương Tam Dương lúc này gặp đến, đại địa chẳng biết lúc nào bị đông cứng triệt, lạnh lẽo gió bấc thuận theo động miệng hướng sơn động bên trong tưới tiêu. Thổi đến sơn động bên trong đống lửa một mảnh chập chờn. Cuối cùng bị sơn động chỗ cửa lớn rơm rạ chống đỡ. Ngoài cửa tuyết lớn nói cho hắn, khủng bố hàn ác kỷ cuối cùng đã tới. Thanh lãnh sáng sớm, bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh. Dương Tam Dương hất lên áo khoác đứng tại động miệng. Gió lạnh thổi qua, chỉ cảm thấy nhà mình khuôn mặt giống như là bị đao thổi qua. Lạnh, lạnh đến cực hạn, còn tốt, người nguyên thủy có thật dày lông tóc, phảng phất thiên nhiên áo lông. Đại tế ti, Dương Tam Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Bước nhanh đi ra sơn động, nghênh đón rét lạnh cương phong, hướng tế đàn chỗ phóng đi. Ngoại giới tối tăm mờ mịt một mảnh, năm ngoài 10 bước hoàn toàn mông lung, đều bị tuyết lớn, sương mù bao phủ, cái gì cũng thấy không rõ. Bất quá Dương Tam Dương trong đôi mắt có thiên võng, chỉ là sương mù tự nhiên che không được pháp nhãn, một đống ảm đạm đống lửa tại trong gió tuyết cứng chắc. Cho dù cương phong mãnh liệt, nhưng cũng vẫn như cũ kiên trì ương ngạnh lấy không chịu dập tắt. Tại đống lửa bên cạnh, một đạo bạch sắc cái bóng phủ phục tại băng tuyết bên trong. Không nhúc nhích, Dương Tam Dương bước nhanh đến gần, đi vào đại tế ti trước người, cúi đầu nhìn về phía không nhúc nhích đại tế ti, trong lòng giật mình, ngón tay hơi có chút run rẩy đi chạm đến đại tế ti hơi thở. Thân thể một mảnh lạnh buốt, cùng ngoại giới bị đông cứng một đêm núi đá không hề khác gì nhau. Trong hơi thở cái kia một sợi như có như không ấm áp. Gọi Dương Tam Dương một viên căng cứng tâm chậm lại, không nói hai lời, thận trọng rời lên đại tế ti đã đông cứng thân thể. Cấp tốc hướng trong động phủ đi đến, đông cứng người rất yếu đuối. Hơi không cẩn thận liền sẽ đem trên thân cánh tay lỗ tai kéo. Di chuyển đông cứng người nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí. Không thể cưỡng ép đem đối phương thân thể tách ra thẳng. Nhớ kỹ trước kia tại gia tộc thời điểm, nghe người ta nói kiến quốc thời kỳ, Đông Bắc đặc biệt lạnh. Có người đi ra ngoài chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa, sau đó một túm lỗ tai. Toàn bộ lỗ tai đều rơi xuống. Hàn ác kỷ lạnh, so hậu thế kinh khủng chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Lạch cạch tương đương, Dương Tam Dương bước nhanh đi vào hang đá. Đem đại tế ti đặt ở đống lửa ngoài ba trường. Sau đó chậm rãi đem thả trên rơm rạ. Lại đi trong nồi bới thêm một chén nữa canh cá. Thận trọng cho ăn nhập đối phương trong miệng. Đại tế ti đối với mình mặc dù không có ân tình, nhưng đúng là giá trị phải tự mình kính nể, vì bộ lạc tương lai, có thể làm được trình độ như vậy, Dương Tam Dương tự nghĩ đổi lại mình tuyệt đối làm không được. Xu lợi tránh hại chính là người gốc rễ có thể, như đại tế ti giống nhau không sợ sinh tử, Dương Tam Dương trong lòng rất là bội phục, lúc này một nhóm người nguyên thủy trơ mắt nhìn Dương Tam Dương, chờ Dương Tam Dương cho mọi người phát thịt khô. Hàn ác kỷ đến, đám người là vô pháp ra ngoài đi săn, chỉ có thể dựa vào vật tư sống qua ngày. Dương Tam Dương cười cười, quay người đi vào trong thạch động, chuyển ra từng đống thịt khô. Các vị người nguyên thủy không có tranh đoạt, mà là theo thứ tự dựa theo trật tự tiến lên chờ chia cát. Nữ nhân, tráng hán, tiểu hài, Dương Tam Dương lười ăn thịt, trong nồi canh cá nhịn một đêm. hắn vẫn tương đối thích uống canh cá. Dù nhưng thế giới này không có muối, nhưng lại có thể thay thế muối thực vật. Uống một bát lớn canh cá, Dương Tam Dương buồn bực ngán ngẩm ngồi ngay ngắn trong động phủ. Một đôi mắt nhìn hướng ngoại giới mênh mông tuyết lớn, hư không trung quyển lên rồng gió lốc. Hắn chỉ hy vọng nhà mình cá đường bên trong cá bột tự cầu phúc, có thể tránh thoát cái này một kiếp. Như vậy rét lạnh đến cực hạn thời tiết, cho dù là dã thú cũng đã tiến vào xào huyệt không chịu ra. Bắt đầu hàn ác kỷ ngủ đông, nhàm chán, nghiêng người dựa vào ở trên tảng đá. Bắc gió đập vào mặt, Dương Tam Dương nhìn tại trong thạch động không có việc gì người nguyên thủy. Không làm sao thở dài một tiếng, như vậy ăn ngủ, ngủ rồi ăn thời gian, tuyệt đối không dễ chịu. Có lẽ, ta có thể xoa chế một kiện áo gai, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngây người nửa ngày, Dương Tam Dương thực sự không biết mình nên làm gì, như vậy trừng to mắt ngẩn người. Hắn là nhẫn nhịn không được, dứt khoát trở lại sơn động bên trong, đem thành đống tê dại phê ôm đến trước đống lửa, bắt đầu sang chọn chế tác. Áo gai chế tác mấu chốt vẫn là muốn nhìn tê dại phê thật xấu, mà lại một cái tê dại phê biên chế quần áo cũng không rắn chắc. Tốt nhất biên chế trước đó đem tê dại phê xoa một chút, xoa thành nhỏ bé dây gai, sau đó tại tiến hành biên chế. Dương Tam Dương xuất ra một cây tê dại phê, không nhanh không chậm xoa xoa, dài răng rặc hàn ác kỷ nguyên. Hắn thời gian có là, căn cứ những năm qua hàn ác kỷ nhớ số, mỗi một lần hàn ác kỷ đại khái 100 ngày đến 150 ngày ở giữa. Tháng ngày dài răng rặc này như sự tình gì cũng không làm. Hắn sợ là muốn nghẹt điên rồi. Áo gai hắn không biết chế tác, nhưng năm đó hắn đi Vân Nam Lữ Du thời điểm, đã từng nhìn thấy qua Vân Nam người chế tác áo gai quá trình. Mặc dù thế giới không tầm thường, trình tự làm việc không tầm thường, nhưng nguyên lý còn là giống nhau. Một bên các vị người nguyên thủy trên mặt hiếu kỳ lại gần, muốn vươn tay học tập Dương Tam Dương biên chế áo gai quá trình. Dương Tam Dương phất tay mở ra đám người, không cho phép đám người nhúng chàm tê dại tì. Như vào ngày thường, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ là bây giờ tê dại tì số lượng có hạn, hắn cũng không muốn cho đám người trà đạp. Khụ khụ khụ, tương đương nương theo lấy vô cùng suy yếu tiếng ho khan. Lão tế tự thân thể dần dần mềm hóa xuống tới, cuối cùng khôi phục thần trí, sắc mặt hư nhược nằm trên mặt đất, sau đó bị các vị người nguyên thủy đỡ dậy, nằm ở rơm dạ gia thú bên trên, sắc mặt mờ mịt nhìn xem sơn động. Một lát sau, lão tế tự phương mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy đống lửa hạ xoa chế tê dại phê Dương Tam Dương, sau đó lại nhìn về phía bên người hừng hực đống lửa. Ngoại giới mênh mông tuyết lớn, cả người rơi vào trầm mặc. Dương Tam Dương buông xuống tê dại tì, đem sớm liền chuẩn bị xong canh sâm tự trong nồi mang sang, đưa cho lão tế tự. Lão tế tự nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một đôi rõ ràng răng, quanh thân run rẩy tiếp nhận canh sâm. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, lão tế tự quanh thân mồ hôi làm ướt da lông, phảng phất nước rửa đồng dạng. Hiển nhiên là đả thương nguyên khí, một bát canh sâm vào bụng, lão tế tự quanh thân đã mồ hôi rơi như mưa, chảy xuôi một vũng nước nước đọng. Hàn khí mặc dù bức ra, nhưng lão tế tự thể cốt lại sụp đổ. Một bát canh sâm vào bụng, lão tế tự nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, sau đó lại một lần chìm vào trong giấc ngủ. Dương Tam Dương không nói gì, mà là tiếp tục cúi đầu xuống tiếp tục xoa chế lấy dây gai. Trong cặp mắt vô số pháp tắc lưới tơ lưu chuyển mà qua, đảo qua ngoại giới mênh mông tuyết lớn, hai mắt có chút thất thần. Một ngày một bữa cơm, đám người ăn chính là thịt khô, đến không cảm thấy đói. Hàn ác kỷ đến, vì tiết kiệm bộ lạc vật tư, Một ngày một bữa cơm đã là không ít. Các vị người nguyên thủy vẫn chưa phàn nàn. Đêm khuya, lão tế tự hừ hừ lấy tỉnh lại. Quanh thân bắt đầu phát nhiệt. Dương Tam Dương lại cho đối phương rót một bát thảo dược. Sau đó lão tế tự lại một lần thật sâu thiếp đi. Dương Tam Dương đem thạch nồi xoát sạch sẽ. Ở trong đó buông xuống một con cá lớn. Các loại gia vị. Sau đó mới quay người đi vào trong thạch thất. Cá lớn là Dương Tam Dương bữa sáng. Không có người nguyên thủy đi ăn vụng. Bây giờ Dương Tam Dương tại trong bộ lạc Huy Vọng đăng phong tạo cực. So Chi Hỏa Thần cũng sẽ không kém mảy may. Ai dám mạo phạm uy nghiêm. Mà lại bởi vì là thạch nồi. Cá lớn cũng sẽ không hầm thành cháo. Ngày mai bên trong dậy sớm uống canh cá. Đắc ý tương đương. Ban đêm, ra nhìn xem Dương Tam Dương có chút ngo ngoe muốn động. Đôi bàn tay trên người tìm tòi. Lại bị, xoạch, một tiếng chế chủ. Ra là người thông minh. Nghe dây cung mà biết nhã ý. Lập tức không tại động tác. Ôm lấy Dương Tam Dương vòng eo mê man bên trong thiếp đi. Ban đêm đèn đuốc hạ Dương Tam Dương một đôi mắt sáng như tinh thần. Cả ngày có một cái thời khắc muốn ngủ chính mình vấn đề người nguyên thủy. Thời gian này thật đúng là gian nan. Đáng tiếc, ta cũng không phải là thật người nguyên thủy. Làm sao cũng không thể đi xuống miệng. Trong đầu suy nghĩ miên man. Dương Tam Dương trong mông lung thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại. Dương Tam Dương quét hết răng. Từ từ đi tới động trước cửa phủ. Nhìn đã ngang eo sâu tuyết lớn. Lại vẫn không có ý dừng lại. Trở lại lão tế tự giường trước. Lão tế tự bây giờ gầy như que củi. Quanh thân nấu nóng thối lui. Cái mạng này tính nhặt được trở về. Nhưng là thể cốt lại sụp đổ. Trong lúc ngủ mơ lão tế tự lông mày nhíu chặt. Sắc mặt thống khổ tuyệt vọng. Chẳng biết ở trong mơ mơ tới cái gì. Thế mà như vậy thống khổ không chịu nổi. Đem lão tế tự trong giấc mộng tỉnh lại. Một bát canh cá vào bụng. Dương Tam Dương chậm rãi đem lão tế tự nâng đỡ thân. Lúc này lão tế tự khôi phục thần trí. Bệnh khí đã tán đi. Vẫn đục con người nhìn xem Dương Tam Dương không nói. Trên mặt tràn đầy chán nản. Ra cùng nữ thủ lĩnh tại trong bộ lạc phân phát lấy thịt khô. Mấy ngàn người thịt khô. Dương Tam Dương là lười phát. Đối với lão tế tự cười cười, Dương Tam Dương cúi đầu xuống tiếp tục bệt áo gai, không nhanh không chậm xoa chế lấy dây gai. Lão tế tự đảo qua thần tình lạnh nhạt Dương Tam Dương. Nhìn lại ngoại giới nóng nảy phong tuyết, nhất thời ở giữa lâm vào trầm mặc, cả người im lặng không nói. Cuộc sống ngày ngày qua, ngày thứ ba thời tiết sáng sủa, tia nắng đầu tiên chiếu phá mê vụ. Gây đến vô số người nguyên thủy gieo hò. Lúc này phong tuyết đã 8 thước thâm hậu. Đủ để bị tiêu diệt người nguyên thủy thân thể. Các vị người nguyên thủy chỉ là đem động miệng dọn dẹp ra. Một đám người chen tại động miệng phơi mặt trời. Hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã thời gian. Tuyết lớn quá dày. Ngược lại vì mọi người che giấu băng lãnh hàn phong. Một nhóm người nguyên thủy không ngừng đẩy ra băng tuyết. Đứng tại động miệng xung quanh phơi mặt trời, băng tuyết tạo thành thiên nhiên chiến hào, che đậy gió lạnh, đám người đứng tại băng tuyết bên trong không nói, lão tế tự chẳng biết lúc nào tự trong động phủ đi tới. Một đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong đỏ rực đại nhật, dĩ nhiên không sợ cái kia ánh mặt trời chói mắt, hai mắt nhìn thẳng đại nhật hồi lâu không nói, chỉ là trong tay quyền trượng nắm chặt. Ngón tay bạc trắng, sau đó xâm nhập tuyết lớn bên trong, dựa theo ký ức cưỡng ép tự đại trong tuyết mở ra một con đường. Đi vào hỏa thần tế đàn trước, hỏa thần tế đàn xung quanh trăm trượng không có chút nào phong tuyết. Phảng phất ở vào một thế giới khác, Dương Tam Dương theo sát lấy lão tế tự đi tới, chỉ thấy lão tế tự nắm lấy quyền trượng. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tế đàn bên trên hỏa diễm. Hồi lâu không nói, ngày đó, Lão tế tự tại bên dưới tế đàn đứng hồi lâu, mới tập tễnh thân thể đi trở về. Lần này hắn không có quỳ xuống, chỉ là quanh thân tinh khí thần phảng phất dành thời gian. Trở lại trong động phủ lại lần nữa ngã bệnh, bệnh tới như núi sập, lần nữa lâm vào hôn mê. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN